Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ta không phải học vẫn không được sao? Nguyên Phong thực sự chịu không nổi, tùy tiện tìm một lý do, xoay người liền muốn đi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy những cái này Phượng Hoàng nhất tộc các cô em chính bạch si mê nhìn Phương Minh. Theo các cô em ánh mắt trở về nhìn một cái, Phương Minh cái này đang tự hướng Phượng Hoàng tộc những cái này các cô em vứt mị nhãn. Liếc mắt đưa tình, nhìn trộm, lại nguyên lai là Nguyên Phong không để ý tới Phương Minh. Phương Minh cải biến chiến lược phương châm, đem mục tiêu chuyển hướng về phía Phượng Hoàng nhất tộc một đám tiểu mê muội. Nguyên Phản hầu như tức nổ tung, mặt cười trong nháy mắt vặn vẹo, giận dữ hét, các ngươi không có chuyện làm sao? Phượng Hoàng nhất tộc các cô em lại càng hoảng sợ, ở Nguyên Phong hầu như muốn ánh mắt ăn sống người dưới, cũng như chạy trốn một rời đi nơi đây. Nguyên Phong hung hăng Phương Minh liếc mắt, sau đó rất là uy vũ ngang ngược đi, cắn hôn lý, cái này tiểu bì nương còn lên mũi lên mặt, mẹ nó trái trứng, ngươi không thỏa mãn lão tử, còn không cho lão tử từ chỗ khác người nơi đó đạt được thỏa mãn. Huống hồ lão tử cũng không phải muốn làm cái gì, chẳng qua là muốn nghe vài tiếng muội tử si mê tiếng thét chói tai mà thôi. Còn như về sau, uy, cái kia được sau này hãy nói. Không được, mẹ nó trái trứng, tiếp theo rất tốt thu thập cái này tiểu nương tử, để cho nàng một tháng không xuống giường được. Phương Minh biểu hiện ra cảnh xuân rào rạt, nhưng trong lòng đối với Nguyên Phong hận đến nghiến răng, quyết tâm chờ chút một lần nhất định phải hào hào thu thập Nguyên. Không được, lão tử trái tim nhỏ bị thương, được từ chỗ khác chỗ đòi lại. Phương Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đang muốn rời đi Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão Phong Uyên. Cười nói, đại trưởng lão, ngươi tạm thời vô sự a. Phong Uyên không biết Phương Minh ý gì, hơi sững sờ cung kính nói, hồi bẩm thánh nhân, ta tạm thời vô sự. Phương Minh đại hỉ, kéo Phong Uyên, nói, đại trưởng lão, bên ta mới một chiêu kia thần thông như thế nào? Dây, có thể nói tuyệt diệu. Phong Uyên giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm khen, Phương Minh mới vừa rồi chảm sát vận mệnh ma thần dùng chiêu đó. Khai thiên ba thức đệ tam thức, lấy ý niệm biến hóa vô hình kiếm khí, đích thật là tinh diệu tuyệt luân, thiên biến vạn hóa. Phương Minh hướng dẫn từng bước nói, cái kia đại trưởng lão muốn học không? Ta ích, thánh nhân giáo thần thông, cái kia đến bao lớn tạo hóa? Huống hồ Phương Minh mới vừa rồi năm ấy ba thức đệ tam thức, nhìn một cái liền biết là siêu cấp nghiêu xoa hò hét đại thần thông. Uy lực không gì sánh kịp. Kẻ ngu si vốn không muốn học đâu. Phong Phong Uyên mừng như điên, vội vàng bái tạ nói, nguyện thánh nhân dạy ta. Phương Minh trống không xuất hiện bắt đầu Phong Uyên, nói, đại trưởng lão, ta đây chiêu thần thông thế nào? Gì, không phải vừa rồi hỏi qua rồi sao? Mừng như điên phía dưới Phong Uyên cũng không còn suy nghĩ nhiều. Nhân tiện nói, thánh nhân chiêu này thần thông tự nhiên là tuyệt diệu, không có. Phương Minh hướng Phong Uyên đầu đi một cái ánh mắt khích lệ. Nói, Phong Uyên suy nghĩ một chút, lại nói, thánh nhân chiêu này thần thông thiên biến vạn hóa, ngầm có ý đại đạo chi lý, chính là ta đã thấy lợi hại nhất thần thông kiếm pháp. Nói xong, Phong Uyên dương mắt nhìn về phía Phương Minh, hy vọng Phương Minh dạy hắn một chiêu này. Không có, Phương Minh mới có chút cảm giác hưởng thụ. Phong Uyên cũng không nói, không khỏi lại hướng Phong Uyên đầu đi một cái ánh mắt khích lệ. Nói, đâu, thần mã cái tình huống. Chẳng lẽ thánh nhân có ý tứ là để cho ta khen hắn chiêu này thần thông? Sau đó mới bằng lòng đem chiêu này thần thông truyền thụ chơi ta. Đối với, nhất định là như vậy chết. Cái này thánh nhân dường như thích bị người khen. Đã như vậy, ta liền khiến cho tinh thần khen, ngược lại nước bọt lại không muốn tiền, khen đến thánh nhân hài lòng mới thôi, đem chiêu này siêu cấp đại thần thông truyền thụ cho ta. Phong Uyên không hổ là phượng hoàng nhất tộc đại trưởng lão. Một điểm liền thông, lập tức liền miệng lưỡi lưu loát, nói, thánh nhân chiêu này thần thông nào chỉ là dây, đơn giản là tuyệt diệu, dây hoa hoa kêu, ta chưa từng thấy qua tinh diệu như vậy thần thông. Chiêu này thần thông có thể nói thiên hạ đệ nhất. Phương Minh cùng Phong Uyên hai người kia là Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Phương Minh thích bị người khác vuốt mông ngựa, vỗ tới phơi phới cảm giác kỳ diệu. Mà Phong Uyên thì là vì có thể học được Phương Minh khai thiên ba thức đệ tam thức mà sử xuất toàn bộ sức mạnh, nước miếng bắn tung tóe, ý vị mạnh mẽ. Phong Uyên miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, ước chừng khen Phương Minh một canh giờ, thẳng đến cửa vương lưỡi khô, lúc này mới dừng lại, trơ mắt nhìn Phương Minh, hy vọng Phương Minh dạy hắn thần thông. Nhưng là, hắn thấy là Phương Minh quăng tới một cái cổ vũ tiếp tục nhãn thần. Phong Uyên ra mặt run lên, nhưng vì có thể học được chiêu đó đại thần thông, liều mạng, lại cắn răng miệng lưỡi lưu loát chuyên đứng lên. Thánh nhân thần thông tự nhiên là quá mức dây tuyệt luôn, không phải chúng ta có thể so sánh. Liền như vậy, Phong Uyên vẫn chuyên đến khô miệng khô lưỡi thời điểm, Phương Minh sẽ hướng hắn quăng tới ánh mắt khích lệ. Sau đó Phong Uyên vì học thần thông, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt bộ đứng lên. Phong Uyên ước chừng khen Phương Minh một buổi chiều, một mạch khen đến khô miệng khô lưỡi, tiếng nói đều mạo yên, thật sự là im lặng. Thế nhưng, Phương Minh vẫn là vẻ mặt cảm giác chưa thỏa mãn, liên tiếp hướng hắn quăng tới ánh mắt khích lệ. Phong Uyên lúc này mới phát hiện chính mình sai rồi. Sai thật sự là có chút ngoại hạng. Học Phương Minh chiêu này đại thần thông đại giới thật sự là quá lớn. Hắn dùng hắn cả đời này đều tiền xài không hết đẹp chi từ. Khen đến cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi mình phượng hoàng sinh. Không nghĩ tới phương sao vẫn là không có thỏa mãn. Thánh nhân, ngài cái này đại thần thông thật sự là quá tinh diệu. Ta cảm giác đời ta cũng không học được. Ta không phải học còn không được nha. Đại trưởng lão Phượng Châu hỏng mất, xoay người lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất cũng như chạy trốn ly khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.